Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khi hai người lại muốn đánh nhau, một giọng nói xa lạ vang lên, trận chiến này chỉ có thể tạm dừng. Chị Đại Lâm lập tức tò mò nhìn qua, giây tiếp theo trong lòng chị kinh ngạc không thôi. Ui chào, nhóc con nhà ai mà dáng người cao lớn khỏe mạnh thế này, nhất định là một người lành nghề. Về phần ngoại hình, chị Đại Lâm cố sức ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ thằng nhóc này lớn lên cũng rất đẹp trai, thật sự là. Chờ một chút, anh hỏi thầm Chiều Chiều. Hai người quen nhau, trong lòng bắt đầu nhiều chuyện nhưng ngoài miệng chị Đại Lâm vẫn cẩn thận hỏi. Cậu và con bé Chiều Chiều có quan hệ gì? Cố Kỳ Việt cố gắng duy trì nụ cười, rất muốn nói một câu là quan hệ sắp kết hôn. Tuy rằng anh cũng chỉ mới biết được, nhưng vì nghĩ đến thanh danh trong sạch của mình, anh vẫn tìm một câu trả lời không gây sai lầm. Tôi là bạn cô ấy, nghe thấy cô ấy ẩy ra chuyện nên nhanh chóng đến xem sao. Bạn à, chị Đại Lâm nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không nói thêm gì. Nhìn dáng vẻ không tệ của thằng nhóc này, không chừng thật sự là bạn. Chẳng qua những người xung quanh còn chưa tản đi một lần nữa lấy lại tinh thần. Nhất là Ngô Tiểu Ni vừa mới bị đánh xong, lúc này bụng mặt hả hê hỏi Cố Kỳ Việt. Bạn bè cái gì, cậu vẫn chưa biết sao. Thầm Chiều Chiều và quản đốc Vương là kiểu quan hệ đó đấy, cậu chớ để mình bị lừa, hay là... Nụ cười trên khóe miệng Cố Kỳ Việt biến mất, anh tiếc nuối thở dài một hơi. Vốn anh còn muốn giả vờ thêm chút nữa, nhưng gặp phải loại người mồm miệng đê tiện này là anh không giả bộ nổi nữa, bèn lạnh lùng nhếch khóe miệng, nói thẳng. Ở đâu ra cái miệng bà tám thối dùng như vậy, đớp cứt thì ra hầm cầu mà chờ, đừng có ở đây xông vào tôi. Cút ngay. Đừng ép tôi ra tay. Thân hình của Cố Kỳ Việt cao lớn, anh hơi thay đổi sắc mặt là sẽ trông không giống người tốt ngay, khiến người ta sợ tới mức hai chân run rẩy. Nhất là ánh mắt vừa mới mỉm cười nhưng lúc này lại sắc bén mang theo vẻ tàn độc, chỉ vẻn vẹn một cái quét mắt thôi cũng đã khiến người ta sợ tới mức hoảng hốt. Lần này Ngô Tiểu Ni thật sự bị dọa sợ, cho dù bị chị Đại Lâm dùng đế giày vào miệng thì cô ta cũng có thể há miệng mắng lại, nhưng hiện tại khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch. Sau đó không dám rên một tiếng mà lảo đảo rời đi. Cách chương.